Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh luôn náo nhiệt và rực rỡ, cây thông Noel rất đẹp. Màu xanh lá cây, sừng sững giữa trung tâm thương mại, treo rất nhiều đồ trang trí, những người đi đường đi ngang qua hầu hết đều dừng lại để chụp ảnh. Đèn màu mở ra nhấp nháy, chiếu sáng mọi khuôn mặt tươi cười. Tôi ngồi trong xe, quấn mình trong lớp áo khoác dày, mũ che khuất lông mày, chỉ để lộ đôi mắt. Cách cửa sổ xe, nhìn ra đêm Giáng sinh. Tuyết rơi rồi, tuyết màu trắng, rất tinh khiết, giống như đôi mắt của Tiểu Trì. Đang mỉm cười, cũng đang buồn bã. Lần đó cũng ở đây, tôi ôm Tiểu Trì ngồi trong xe, nó chỉ vào cây thông Noel nói đẹp. Tôi cùng nó ngắm nhìn lại thấy Bùi Diên Lễ và Lương Bình Sương đang đứng dưới gốc cây. Họ chụp ảnh ở đó, tim tôi thắt lại, vội che mắt Tiểu Trì. Trong màn tuyết mù mịt, tôi như nhìn thấy Tiểu Trì đang mặc áo len màu đỏ ngồi dưới gốc cây. Nó sờ chiếc chuông nhỏ trên cây thông Noel. Mẹ ơi, cái này đẹp quá, rất đẹp. Nhưng nụ cười của Tiểu Trì đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng của Bùi Diên Lễ. Cánh tay anh ta vòng qua vai tôi, để tôi dựa vào lòng anh ta. Tiểu Trì, tôi rất lạnh. Anh ta muốn sưởi ấm cho tôi nhưng anh ta quên mất. Chính anh ta là một tảng băng. Có muốn xuống đi dạo không? Tôi lắc đầu, chỉ nhìn từ xa, coi như thay Tiểu Trì đón Giáng sinh này. Tuyết vẫn rơi, sức lực đang giảm dần. Bùi Diên Lễ như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi đang giảm, liền xoa cổ tay tôi nhưng trên đó có nhiều vết thâm tím, toàn là do tiêm. Tiểu Trì, em có lạnh không? Em nói chuyện với anh được không? Má anh ta áp vào trán tôi, lại là mùi hương thanh mát sạch sẽ đó nhưng lại khiến tôi thấy thật xa vời, xa như chuyện của kiếp trước. Vài năm gần đây, mùi hương anh ta để lại cho tôi hầu hết đều là mùi nước hoa của Lương Bình Sương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Ngồi trong xe, anh ta cùng tôi ngắm tuyết, cằm cọ vào tóc tôi. Trong xe rất yên tĩnh và ấm áp, gió tuyết bị ngăn cách bên ngoài. Tôi cùng anh ta ngắm tuyết, giọng anh ta như bông, rất nhẹ nhàng bay bên tai tôi. Tiểu Trì, em còn nhớ năm đó tại sao anh không giải thích chuyện của anh và em không? Anh nên nói cho em biết, ngần ấy năm, rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội để nói cho em biết. Tuyết rơi lớn hơn, Tiểu Trì ở đằng kia có lạnh không? Không sao, tôi sắp được gặp Tiểu Trì rồi. Dù sao thì đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Tiểu Trì, mãi mãi ở cùng mẹ. Mí mắt như đóng băng lại, tôi nhắm mắt. Hóa ra thứ cuối cùng con người mất đi là thính giác, linh hồn như tách khỏi thể xác, nhưng lời nói của Bùi Diên Lễ vẫn tiếp tục. Tiểu Trì, nếu không phải ba nói với anh rằng ông ấy sẽ cưới mẹ em, nếu không phải ông ấy bảo anh coi em như em gái, chúng ta đã không nên có kết cục như thế này. Em nói có đúng không? Tiểu Trì, em rất lạnh sao? Tiểu Trì, em đợi anh. Tôi không đợi anh ta, tôi muốn tránh xa anh ta. Kiếp sau nữa, đều không muốn gặp lại người này. Âm thanh trở nên rất xa, hình như có tiếng khóc, có người đang gọi tôi. Ánh sáng trở nên rất yếu ớt, trong tầm mắt của tôi, nó lúc thì to ra lúc thì nhỏ lại. Tôi rất mệt, mí mắt rất nặng, không thể giơ tay lên, muốn ôm Tiểu Trì nhưng chỉ bắt được một cái bóng. Tôi cứ đuổi theo, vừa khóc vừa chạy, mãi cho đến cuối con đường. Mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Trì. Thằng bé ôm Viên Viên trong lòng trắng như tuyết. Mẹ, mẹ đến rồi sao? Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cuối cùng tôi cũng nắm được tay Tiểu Trì. Cách chương.